còn nhớ mùa xuân, nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ, nhớ tiếng rừng cầm giọng hát trẻ thơ. Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ, nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân, có dáng nghiêng nghiêng nụ cười thật gần, có mặt nai vàng người sáng tình say. Em có bao giờ thấu cho lòng ấy, trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay, nhiều niềm đau thương bí hận tràn đầy, gượng nụ cười giọt lệ trên môi, nhìn đất nước tơi bời. Một thời em có hay, nhưng thành phố bằng Sài Gòn hôm qua, nhưng có đâu bằng Sài Gòn mãi sau. Em có mơ ngày hát câu hồi hương, em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân, nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng, nhớ nắng vàng nhuộm áo Hà Đông. Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong. Cho tôi xin lại nụ cười nở trên môi người yêu dấu, cho tôi yêu lại từ đầu khi vừa chấm bi thương đau. Cho tôi xin lại cuồng tình từ lâu tôi hằng mơ ước, xin cho tôi gửi lòng này đến người yêu dấu ngày xưa. Cho tôi xin lại ngọn đồi ở nơi tôi dừng quân cũ, cho tôi xin lại bờ rừng nơi từng chiến đấu bên nhau. Cho tôi xin một lần chào, chào bao nhiêu người đã khuất, xin cho tôi một mộ phần bên ngàn chiến hữu của tôi. Trời mong manh, ôi đời lanh đênh, thuyền bấp bênh, cuộc sống mơ hồ, lời kính cầu từng ngày quen thuộc, lời mẹ buồn giữa tiếng Nam Mô. Thuyền trôi xa về đâu ai biết, thuyền có về ghé bến tự do. Trời cao xanh hay trời oán nghiệt, trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ. Trời có buồn hay chỉ Sài Gòn, ôi mưa Sài Gòn, bờ đại dương em còn chờ ngóng. Ta ra đi mất lối quay về, rồi chiều mưa ai đón đưa em. Nắng bên này buồn lắm em ơi, một mình anh lê bước trên đời. Nắng nơi đây cũng là nắng ấm, nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương. Cả một trời yêu bao giờ trở lại, ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã